Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Huyết chiến. Canh thứ 6. Đáng chết, Vô Lệ Vương quốc cái này giúp đồ hỗn chướng cũng dám ở sau lưng đâm chúng ta một đao. Bút chướng này bổn tọa nhất định cho bọn hắn nhớ kỹ. Ngày nào đó bổn tọa nhất định phải làm cho bọn họ cả gốc lẫn lãi nếm còn trở về. Ngân Long Đằng, đằng sát khí gầm thét lên. Đại nhân, hẳn là sẽ không a. Bọn họ thế nhưng là giống như chúng ta, đều tại cổ thần thư phía trên ký qua chữ. Muốn là nuốt lời, cổ thần thư quả quyết sẽ không bỏ qua bọn họ. Ngân Phượng nói, cổ thần thư phía trên khế ước ngươi đã quên sao? Chúng ta chỗ ký khế ước, nhìn như vô cùng nghiêm túc, nhưng lại có rất lớn lỗ thủng. Liền thời gian hạn chế cũng không có. Chỉ cần bọn họ thêm vào chiến đấu, thì sẽ không bị đến cổ thần thư phản phệ. Ngân Long lạnh lùng nói, Nhược Văn Vương không có từ bên kia nhận được tin tức. Hắn như thế nào lại để Bạch Hổ quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn vùi đầu vào trong chiến đấu? Cái này hai đại quân đoàn, còn có cái kia 200 triệu binh mã, toàn bộ đều là hắn dùng để phòng bị Vô Lệ Vương quốc. Chỉ có chiếm được tin tức xác thực, Văn Vương mới có thể không kiêng nể gì cả, đem cái này hai đại quân đoàn vùi đầu vào trong chiến đấu. Lần này muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc bên này chiến đấu, sau cùng nghênh chiến Vô Lệ Vương quốc. Ngân Long nghiến răng nghiến lợi nói, vừa vặn ở thời điểm này, vừa mới rời đi cái kia hắc điểu lần nữa trở về, rơi vào Ngân Phượng trên bàn tay. Ngân Phượng vội vàng đem buộc chặt tại chim trên đùi thư tín lấy xuống, cung kính đưa cho Ngân Long. Tiếp nhận thư tín, Ngân Long mặt lạnh lấy mở ra. Vài giây đồng hồ sau đó, đáng chết, Vô Lệ Vương quốc đám này rùa đen rút đầu, cũng dám lầm chuyện tốt của chúng ta. Ngân Long nộ hống nói, đại nhân, làm sao rồi? Ngân Phượng mặt lộ vẻ không hiểu. Lý Đạo Kỳ truyền đến tin tức, nói Vũ Văn Thành Đô đã đột phá đến thần thông cảnh. Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu không có có thần thông cảnh cường giả áp trận, sợ hãi tạo thành thương vong quá lớn, dùng cái này xuất hiện quá nhiều phiền toái không cần thiết. Sau đó liền hướng mỗi người tổng bộ cầu viện, các loại bên kia cường giả chạy đến về sau, sau đó lại động thủ. Đại khái tại một tuần lễ về sau, Ngân Long lạnh lùng nói, thế nào lại là như thế nào? Dựa theo đạo lý mà nói, đế cơ nàng có thể không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy a? Làm khó là Ma Minh hay sao? Ngân Phượng mặt lộ vẻ không hiểu. Đây còn phải nói, lần trước tại Táng Thiên Sơn Mạch, bổn tọa phái người phục sát Ma Minh, tại thời điểm mấu chốt lại làm cho hắn cho chạy trốn. Trải qua mấy ngày nay, bổn tọa một mực tại trong bóng tối phòng bị bọn họ. Không nghĩ tới, Ma Minh cái này hỗn chướng đồ chơi, thế mà tại chiến tranh thời điểm then chốt làm ra bực này hạ lưu sự tình. Ngân Long nộ hống nói, nếu như là dạng này, cái kia hết thảy đều giải thích thông được. Ngân Phượng gật gật đầu, đại nhân, Văn Vương đã xuất lĩnh lấy Viêm Long quốc tất cả đại quân hướng giết tới đây. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngân Phượng hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Truyền bổn tọa mệnh lệnh, để 1 triệu ngân tử vệ toàn bộ xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Văn Vương cho chém giết. Ngân Long hạ lệnh, đại nhân, cái kia hai đầu con cóc làm sao bây giờ? Ngân Phượng hỏi lần nữa, sẽ có người thu thập bọn họ. Ngân Long cười lạnh nói, thuộc hạ minh bạch, cái này đi xuống truyền lệnh. Ngân Phượng cung kính đáp, ngay sau đó khom lưng lui ra ngoài. Một hồi sau đó, 1 triệu ngân tử vệ đại quân toàn bộ điều động, nguyên một đám điên cuồng thẳng hướng Viêm Long quốc binh sĩ. Những thứ này ngân tử vệ toàn bộ đều là tinh anh, Đại Tần Hoàng triều đối ngoại chủ yếu chiến đấu lực một trong. toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh trở lên võ giả. Còn có địa kiếp cảnh, thiên kiếp cảnh võ giả. Tu luyện có uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, thì liền thân thể lực lượng cũng vô cùng cường đại. Theo lấy bọn hắn gia nhập vào trong chiến đấu, chiến trường tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Song phương chiến đấu biến càng ngày càng kịch liệt. Lấy Kim Long Vương quốc hoàng thành làm trung tâm, các loại thủ đoạn liên tiếp thi triển đi ra, tàn nhẫn hướng về đối phương đánh tới. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đội ngũ ngã xuống, thi thể đem mặt đất nhuộm đỏ, đứt gãy đao kiếm khắp nơi đều là. Chiến đấu đánh tới lúc này, song phương toàn bộ đều giết đỏ cả mắt, nhưng càng nhiều thật là Thiên Hoang Vương quốc binh sĩ ngã trên mặt đất. Cá thể thực lực tại hỗn chiến bên trong thể hiện ra thực lực cường đại người, dù là đối mặt đông đảo vây giết, vẫn như cũ anh dũng giết địch. Tại Viêm Bắc xuất lĩnh dưới, Viêm Long quốc tướng sĩ nhóm bạo phát đi ra chiến đấu lực càng thêm cường đại. Tiếng trống trận ngút trời, một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền vào trên bầu trời, dường như vĩnh không dừng lại một dạng. Một phút sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Loan vệ cùng Ngân Tử vệ gặp gỡ. Hoặc là nói, Viêm Bắc bên này biểu hiện ra thực lực thật sự là quá cường đại. Ngân Tử vệ chuyên môn vì bọn họ mà đến, muốn cầm đầu của hắn. Văn Vương ở nơi đó, giết hắn, gỡ xuống hắn trên cổ đầu người. Cầm đầu Ngân Tử vệ tướng lĩnh giận dữ hét. Sau một khắc, phô thiên cái địa Ngân Tử vệ đại quân hướng về Viêm Bắc xông tới giết, không biết tự lượng sức mình, theo chấm đi diệt bọn hắn. Viêm Bắc sát khí ngút trời, giống Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, theo viêm hổ trên thân bay lên, biến thành chân thân, hướng về đối diện Ngân Tử vệ xông tới giết. Kinh khủng băng diễm theo trên người của nó bạo phát, xông vào trong đám người. Băng diễm những nơi đi qua, bọn này trùng sát tới Ngân Tử vệ liên tiếp bị chém giết. Vừa vặn lúc này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân từ phía sau hướng giết tới đây. Giết! Viêm Bắc giận dữ hét. Sáu cái thần binh lợi khí vung vẩy đến cực hạn, chém giết tại Ngân Tử vệ trên thân, trùng phong tại phía trước nhất Ngân Tử vệ vũ người. Đối mặt Viêm Bắc như lôi đình công kích, liền vừa đối mặt đều ngăn cản không nổi, mười mấy người ở giữa bị giết, phía sau đại quân cấp tốc đuổi theo, phối hợp với Viêm Bắc như vào vô ngã chi cảnh một dạng, điên cuồng thu gặt lấy bọn này Ngân Tử vệ đầu người. Dù là có Bích Hải Vân Thiên Sư quấy rối, Ngân Tử vệ rất nhanh cũng theo trong lúc bối rối ổn định trận cước. Đối mặt Viêm Bắc xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan vệ công kích, Ngân Tử vệ triển mở phản kích, kết thành chiến trận, cùng Viêm Bắc các loại chém giết cùng một chỗ. Không hổ là Đại Tần Hoàng Triều tinh nhuệ, phần này thực lực thật phi thường cường đại, coi như đối mặt Viêm Bắc xuất lĩnh tinh nhuệ quân đoàn, ương ngạnh đến cản lại. Theo thời gian trôi qua, chiến tranh theo ban ngày chém giết đến tối, lại từ buổi tối chém giết đến hừng đông. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đã qua, sắc trời lần nữa nhuộm đen, bóng tối bao trùm lấy khắp nơi. Tại một ngày một đêm qua trong chém giết, khoảng chừng gần hơn 300 triệu Thiên Hoang Vương quốc binh mã bị chém giết. Trong đó bao quát tông môn võ giả, Ngân Tử vệ đội ngũ. Viêm Bắc bên này cũng giống như vậy. Đối với Thiên Hoang Vương quốc mà nói, tổn thất so sánh rất nhỏ rất nhiều. Năm đại quân đoàn binh mã chung vào một chỗ, tổn thất 20 triệu hai bên. Trong đó lấy cấm vệ quân chiếm đa số, gióng trống thu binh, lui binh tiếng kèn cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Đánh tới trình độ này, song phương đều đã mệt mỏi. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, đem trọn cái hoàng thành chung quanh cho chồng chất lên. Không chỉ có ảnh hưởng chiến tranh, còn ảnh hưởng tầm mắt của người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,